Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, con đường phía trước nguy hiểm. Không thể không nói, đến bây giờ, Tả Nguyệt còn có chút ngây thơ. Bạch Vũ đã đem Tả Nguyệt để vào chính mình tiểu thế giới. Hắn kỳ thật thì không có tính toán buông tha Tả Nguyệt. Hoặc là Tả Nguyệt đem thần hồn chi ấn giao cho hắn. Hoặc là hắn giết Tả Nguyệt. Chỉ có thể có cái này hai lựa chọn. Bởi vì một khi hắn thật thả Tả Nguyệt rời đi. Tả Nguyệt sư phụ hỏi đến Tả Nguyệt. Tả Nguyệt một khi nâng lên chính mình đột nhiên biến mất sự tình. Sư phụ của nàng tuyệt đối sẽ hoài nghi Bạch Vũ chí ít có không gian loại trí bảo. Đương nhiên, Tả Nguyệt sư phụ là không thể nào hướng chỗ càng sâu địa phương nghĩ. Nàng căn bản sẽ không nghĩ tới. Bạch Vũ có chính mình tiểu thế giới. Nhưng là liền xem như không gian loại trí bảo. Đó cũng là vô cùng gây người đỏ mắt. Đồng dạng không gian giới chỉ có thể giả chết vật. Nhưng là không gian loại trí bảo. Bên trong tự thành không gian. Thậm chí có thể để điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Mà lại bên trong có thể có vật sống tồn tại. Nếu như vậy, trí bảo như thế, tuyệt đối là các đại tông môn cần tranh đoạt đồ vật. Bởi vì có thể điều chỉnh thời gian tu luyện đồ vật, thì đại biểu cho tông môn của mình, có mấy lần thời gian tới tu luyện, chỉ sợ không được bao lâu. Dạng này tông môn, liền sẽ xưng bá dị vực, thậm chí là xưng bá toàn bộ hồng hoang đại địa. Cho nên một khi tiên linh hoàng tộc biết, chỉ sợ đối với Bạch Vũ truy sát, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Hiện tại chỗ lấy tiên linh hoàng tộc không có toàn lực xuất thủ. Là bởi vì Bạch Vũ còn không đáng đến bọn hắn toàn lực xuất thủ. Nhưng là nếu như xuất hiện không gian loại trí bảo, thì hoàn toàn khác nhau. Người bình thường không có khả năng tại nhân loại thế giới cùng dị vực ở giữa lui tới. Nhưng là đây tuyệt đối khó không nói những thứ này đứng đầu cường giả. Những thần vương này 9 tầng cảnh lão yêu quái. Chỉ sợ có vô số loại phương pháp theo dị vực đến nhân loại thế giới. Bạch Vũ không muốn vì một cái vô can nữ nhân mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên Tả Nguyệt so sánh ngây thơ. Nhưng là Bạch Vũ cũng sẽ không chính mình muốn chết. Cho nên Bạch Vũ mở miệng nói. Hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, giao ra thần hồn của mình chi ấn. Cái thứ hai, ta giết ngươi. Bạch Vũ lúc này lời nói. Như cùng đi tự rét lạnh vô cùng địa ngục đồng dạng. Tả Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Bất quá Bạch Vũ hiện tại trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng đột nhiên phát hiện. Bạch Vũ là chăm chú. Lúc này, Tả Nguyệt trên mặt đã bịt kín hơi nước. Nàng cảm thấy nàng đã đầy đủ nhượng bộ. Nàng đều nguyện ý để sư phụ nàng cầu tình bỏ qua cho Bạch Vũ. Kết quả Bạch Vũ còn muốn như vậy không chết không thôi. Tại tiên linh hoàng tộc thời điểm. Tất cả mọi người đối nàng giống tiểu công chúa đồng dạng. Nhất là Tả Thanh, đối nàng càng là muốn gì được đó. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện, chính mình sau khi đi ra, cái thế giới này cũng không phải mình muốn làm sao dạng liền thế nào. Lúc này Tả Nguyệt cắn chặt bờ môi của mình. Nàng mở miệng nói, ngươi giết ta đi. Nàng không tin, Bạch Vũ hội thật giết nàng. Thế mà, Bạch Vũ đang nghe nàng về sau. Trực tiếp một chỉ điểm ra, một chỉ này, là hỗn độn ngũ hành chỉ, mà lại một chỉ này, là thẳng đến Tả Nguyệt lấy tạng mà đi, một chỉ này còn tại Bạch Vũ trên ngón tay ấp ủ. Nhưng là Tả Nguyệt đã cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng rốt cục phát hiện, Bạch Vũ là thật muốn giết nàng, mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng. Lúc này nàng trong nháy mắt mở miệng nói, chờ một chút. Ta nguyện ý giao ra thần hồn chi ấn đến, nhưng là ngươi phải bảo đảm, không cho ngươi đối với ta làm không việc. Hiển nhiên, Tả Nguyệt cũng lo lắng cho mình giao ra thần hồn chi ấn về sau. Bạch Vũ muốn nàng làm một số để cho nàng khó xử sự tình. Bất quá Bạch Vũ có thể không phải loại người như vậy. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi giao ra thần hồn chi ấn. Ta đương nhiên sẽ không hạn chế ngươi bất luận cái gì tự do. Ngươi chỉ cần không đúng ta sinh ra uy hiếp là đủ. Tả Nguyệt sau khi nghe xong, Nàng xem như tiếp nhận cái này, hiệp ước không bình đẳng. Lúc này nàng trực tiếp đem thần hồn của mình chi ấn giao cho Bạch Vũ. Đã ngươi hiện tại là người của ta, như vậy ngươi liền đi dưỡng thương đi. Bởi vì Bạch Vũ có tả nguyệt thần hồn chi ấn, cho nên hiện tại tả nguyệt đối với Bạch Vũ lên không nổi chút nào sức phản kháng. Lúc này, Bạch Vũ tâm hơi động một chút, tả nguyệt liền bị hắn cấp thu nhập bên trong tiểu thế giới. Lão đại, đã ngươi hiện tại là người của ta. Cái kia, Ngao giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói, cút đi. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, hắn xác thực nói sai. Mà khi tả nguyệt tiến vào Bạch Vũ tiểu thế giới về sau. Hiện tại Bạch Vũ cũng không có đem tả nguyệt lại nhốt lại. Nàng trực tiếp đem tả nguyệt truyền đến Mộ Dung Vũ Nhi bọn người vị trí. Sau đó hắn trịnh trọng hướng Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ giới thiệu một chút tả nguyệt. Cũng nói cho bọn hắn, tả nguyệt hiện tại là trong đội ngũ một viên. Tuy nhiên tả nguyệt là tiên linh hoàng tộc người, nhưng là bọn họ tôn trọng Bạch Vũ quyết định, cho nên mấy người bình an vô sự. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi bọn người tiếp tục tu luyện tăng lên thực lực của mình. Đến mức tả nguyệt, lúc này cũng rất ngoan ngoãn tìm một chỗ, bắt đầu khôi phục lên thương thế của mình tới. Làm xử lý xong những thứ này về sau, Bạch Vũ cùng Ngao liếc nhau. Hai người trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Chờ một chút, lão đại, phía trước giống như có chỗ không đúng. Ngay tại hai người bay qua một tòa cầu thời điểm, Ngao đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vũ hơi nhíu lên lông mày đến. Phải biết, lực lượng thần hồn của hắn, thế nhưng là so Ngao thần hồn lực lượng, còn mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng là hắn đều không có cảm nhận được nơi xa chỗ không đúng. Mà Ngao lại là cảm nhận được. Bạch Vũ nhưng lại không biết. Lúc này Ngao đem chính mình thần niệm xen lẫn tại không gian bên trong. Cho nên hắn có thể cảm nhận được phạm vi. Kỳ thật so Bạch Vũ còn xa một chút. Vấn đề này Ngao tự nhiên không có hướng Bạch Vũ nói. Tất cánh mỗi người đều muốn có một chút bí mật nhỏ của mình. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Vũ mở miệng nói. Mà Ngao lúc này mở miệng. Chỉ nghe Ngao nói ra. Không tệ. Phía trước đại khái ngoài trăm dặm địa phương, có vô cùng nồng đậm quỷ khí. Chỗ đó cần phải có không ngừng một đầu quỷ vương tồn tại. Những thứ này quỷ vương bình thường sẽ không đối con kiến hôi xuất thủ. Nhưng là nếu như là chúng ta đi qua, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền sẽ tập kích tới. Ngao đối với những thứ này quỷ vương là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì những thứ này quỷ vương có sự kiêu ngạo của chính mình tồn tại. Bình thường giống thần linh cảnh người, bọn họ sẽ không đối với những người này xuất thủ. Nhưng là bọn họ hiện tại thế nhưng là thần vương cảnh cường giả. Cho nên chỉ sợ những thứ này quỷ vương hội đối bọn hắn hợp nhau tấn công. Những thứ này quỷ vương có bao nhiêu? Có thể phán đoán bọn họ thực lực cụ thể sao? Ngươi chờ một chút, Ngao mở miệng nói. Sau đó hắn lại đem thần hồn của mình vô hạn kéo dài đưa ra ngoài. Thế mà, không lâu sau đó, Ngao lại là rên lên một tiếng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến trắng xám không so ra. Ngươi thế nào? Bạch Vũ lúc này cũng cảm thấy Ngao không bình thường. Lúc này Ngao mới mở miệng nói. Ta vừa gặp quỷ vương tam trọng tồn tại. Nếu như không phải thần hồn của ta rút lui đến sớm. Chỉ sợ hiện tại ta, thì sẽ biến thành cái người vô dụng. Bất quá liền xem như dạng này, vừa đối phương một đạo sóng xung kích, cũng đả thương thần hồn của ta. Quỷ vương tam trọng tồn tại, Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì biến, đến khó coi vô cùng. Thực lực của hắn bây giờ, không sai biệt lắm có thể đối đầu quỷ vương tam trọng tồn tại. Nhưng là hiện tại ở chỗ này mặt, hắn thực lực chân thật, là bị áp chế, cho nên nếu như đối mặt quỷ vương tam trọng cảnh tồn tại, bọn họ không có có nhất định thông qua nắm chắc. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.